Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, người ngoài cuộc, sơn môn chỗ, Đường Mẫn cau mày có chút ủ rũ trở về đi, bỗng nhiên phía trước ba trượng có hơn, có một bóng đen tránh qua, nàng sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng mà kia bóng đen thân thủ thập phần nhanh nhẹn, dù là nàng này giáo đầu đều đuổi không kịp, chính là xa xa treo. Bóng đen một cái trèo tường dược viện, nhẹ nhàng không tiếng động biến mất ở tiền phương tường viện. Ám khí phòng, Đường Mẫn tâm kêu một tiếng, cũng phóng qua tường viện, này vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến Đường Tiêu phòng ở cửa phòng mở ra, trong lòng nàng cả kinh, lập tức vọt đi vào. Một phút trước, vội vàng tới rồi Đường Phi Yến, đứng lại tối đen không ánh sáng phòng nội cái gì cũng nhìn không tới. Nàng một bên thân thủ vuốt ánh đèn, một bên trong miệng khinh gọi, Đường Tiêu ngươi ở đâu? Nàng đụng đến hỏa chiết tử, làm mờ mờ ngọn lửa chiếu sáng lên phòng trong khi, cũng chiếu dọi ra Đường Mẫn mặt, Đường Phi Yến cả kinh thân mình run lên, tiếp theo giây đã bị Đường Mẫn điểm huyệt nói, khí không thể động đậy, cũng phát không ra tiếng, Đường Mẫn theo Đường Phi Yến trong tay rút ra hỏa chiết tử. Khép lại, bên trong lại lâm vào hắc âm ni, sư phụ, ta đến, không cần tặng ám khí phòng sân ngoài tường. Đường Tiêu xung Đường Cửu Nhi nhẹ giọng nhắc nhở, Đường Cửu Nhi vẻ mặt lo lắng buông ra Đường Tiêu cánh tay. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Lôi, còn có sát thủ các này phản đồ chuyện, đều chờ ngày mai trời đã sáng lại nghĩ biện pháp đi. Ân, Đường Cửu Nhi xoay người rời đi sau. Đường Tiêu phóng qua tường viện, về tới chính mình trong phòng, đẩy cửa đi vào, quan thượng cửa phòng, hắn tựa vào cạnh cửa, đứng hồi lâu tài hướng chính mình nằm trên giường đi đến. Giờ phút này hắn bởi vì sức cùng lực kiệt mà cước bộ trầm trọng, mỏi mệt không chịu nổi ngã vào trên giường, Đường Tiêu cùng y mà miên, căn bản không có phát hiện trong phòng từng có nhân tiến vào qua. Mỗ mỗ khoác xiêm y ngồi ở bên giường, xem bị điểm trụ huyệt vị, không thể nhúc nhích Đường Phi Yến, ánh mắt u mát, ngài xem nàng xử trí như thế nào, đem Đường Phi Yến khiêng đến Đường Mẫn nhẹ giọng xin chỉ thị. Chuẩn bị giấy bút là, Đường Mẫn xoay người đi trước bàn chuẩn bị giấy bút. Mỗ mỗ tắc chậm rãi đứng dậy đi tới Đường Phi Yến trước mặt. Đường Tiêu không bắt ngươi, ngươi thế nào chính mình chạy tới. Mỗ mỗ gặp Đường Phi Yến không ra được thanh, giải khai Đường Phi Yến trên người á huyệt, Đường Phi Yến vội vàng hỏi lên, Đường Tiêu hắn thế nào? Có sao không? Mỗ mỗ tròng mắt vòng vo cái vòng, ngươi nói đi, Đường Phi Yến sốt ruột vạn phần, ủy khuất chung đã mang theo khóc nức nở, ta không biết đó là độc dược, ta cho rằng, hắn hiện tại đến cùng như thế nào? Mỗ mỗ thỉnh ngài nói với ta được không? Hắn đến cùng ra sao a? Có phải hay không? Có phải hay không đã, mỗ mỗ nheo lại ánh mắt. Nàng xem Đường Phi Yến kia lê hoa mang vũ bộ dáng. Nâng tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ gương mặt nàng. Nha đầu ngốc, ngươi hiện tại tối nên quan tâm là chính mình, ta biết các ngươi muốn bắt ta đi áp chế cha ta. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn biết Đường Tiêu hắn đến cùng thế nào. Hắn có hay không tánh mạng chi yêu? Ngươi mau nói cho ta biết, hắn là không phải đã. Đã xảy ra chuyện, mỗ mỗ bất đắc dĩ thở dài, thân thủ lại điểm trúng Đường Phi Yến á huyệt, mà sau theo Đường Phi Yến búi tóc lý rút ra một chi châm cài tóc. Cha mẹ ngươi liều mạng bảo hộ ngươi, vì ngươi không tiếc phản ta, khả ngươi trong mắt lại chỉ có một, căn bản không cần ngươi nhân, ngươi, Đường Tiêu, các ngươi a, đều là nhất bang ngu xuẩn, mỗ mỗ nói xong hướng bàn học. Lúc này Đường Mẫn đã chuẩn bị tốt giấy bút, nàng ngồi xuống, lập tức đề bút viết thư, không thể nhúc nhích cũng không thể nói chuyện Đường Phi Yến xem mỗ mỗ. Trong mắt trào ra nước mắt, nàng nước mắt, là vì ai mà lưu, vì Đường Tiêu an nguy, vì phụ mẫu trả giá, vẫn là vì chính mình si ngốc, chính nàng cũng là không biết, cùng thời khắc đó, an bày xong mọi việc, vội vàng gấp trở về Đường Lôi. Nắm bắt mi tâm vừa đi vào đặt chân sân, liền nhìn đến ở lại nơi này trông coi nữ nhi vài cái đệ tử toàn bộ té trên mặt đất. Hắn kinh ngạc tiến lên thử trong đó một cái đệ tử hơi thở. Phát hiện đối phương là tử mà không phải ngất sau. Sắc mặt đại biến, Phi Yến, Đường Lôi hô to, nhanh chóng chiều hậu viện chạy đi. Phi Yến cửa phòng mở rộng, Đường Lôi vẻ mặt bất an vọt vào trong phòng. Phi Yến, trên giường không có người, chỉ có tua nhỏ cùng cởi bỏ dây thừng, cùng với một khối lệnh bài. Đường Lôi cầm lấy lệnh bài khi sắc mặt đã là trắng bệch. Lại nhìn đến cắt đứt dây thừng khi, hắn thần sắc hoảng hốt. Phi Yến, nhưng vào lúc này, cửa phòng chỗ, lạch cạch một thanh âm vang lên. Đường Lôi lập tức chạy đến cửa, hướng ra ngoài nhìn quanh, cũng không gặp người ảnh, nhưng cửa thượng lại hơn một cái hầu bao. Đường Lôi nhặt lên hầu bao mở ra, theo bên trong điệu ra một chi châm cài tóc, còn có một chương gấp tờ giấy. Không nghĩ Phi Yến tử, đã đem Mạnh gia binh mã đều dẫn vào sơn môn cơ quan chung. Nếu không, đọc tờ giấy Đường Lôi hai mắt trợn lên. Phẫn hận một tay lấy tờ giấy nhu thành một đoàn, nện ở thượng, nghiến răng nghiến lợi, Đường Hương, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tịch một hồi đến phòng lập tức đổi điệu y phục dạ hành, che giấu mặt nạ, mà sau hắn hơi hơi kiểm tra rồi miệng vết thương xác định không có làm phá sau. Đang muốn thổi đèn nghỉ ngơi, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân gần sát trước cửa. Hắn lập tức lấy ra chùy thủ. Là ta, Mộ Mộ thanh âm làm Đường Tịch sửng sốt một chút. Lập tức bận chùy thủ còn sao? Tiến lên mở cửa, ngài thế nào đến? Ta muốn ngươi đi Hợp Châu giết một người. Mộ Mộ đưa cho Đường Tịch một cái tín hàm. Tuy rằng ngươi có thương tích, nhưng chỉ có ngươi ra tay, ta mới phóng tâm mà đi. Đường Tịch tiếp nhận tín hàm mở ra nhìn một lần. Lập tức xoay người liền phòng trong ánh nến đem tín châm. Hừng đông ta sẽ lên đường, không? Hiện tại bước đi, Đường Tịch không chút do dự. Là, hắn nói xong trở lại bên giường nắm lên ngoại bào hướng trên người bộ. Mỗ mỗ nhìn thoáng qua Đường Tịch, không nói cái gì nữa. Đi rồi, mà giờ phút này, Đường Tịch cho tới bây giờ đều không có biểu cảm trên mặt. Hiển lộ ra một tia yêu sắc. Công tử, đây là ngài muốn thủ hạ đi tra xét Du Châu thành ngoại quân doanh bày trận đồ. Phi Vân đem một cái tập đưa tới Mộ Quân Ngô trong tay. Mộ Quân Ngô cấp tốc lay động trong tay vẽ bản đồ. Rất nhanh nhíu mày thấp nam nói. Hắn thật là có hai cái nha quân tại đây. Phi Vân nghe vậy không hiểu. Công tử, tuy rằng Tây Xuyên cùng quốc trung có bí mật liên hệ việc quả thật nên tra. Khả chúng ta trước mắt lúc này lấy đoạt quyền vì trước. Ngài quan tâm này thuộc sự tình có phải hay không quá sớm? Đường Lang Phốc Thiền, hoàng tước ở phía sau. Không biết toàn cục, sớm muộn gì bị người kia tầm ăn lên, Phi Vân hạ thấp người. Công tử suy nghĩ chu toàn, là thuộc hạ thiền cận, nếu này bày trận đồ thượng binh lực bố trí đều là thật trong lời nói. Mạnh Chi Tường trong tay làm có 10 vạn binh lính. Nếu không ngăn chặn, sở quốc nguy hĩ. Phi Vân nghe vậy nhíu mày. Kia, chúng ta có thể làm chút cái gì? Mộ Quân Ngô trầm ngâm nói. Xuyên Đông Đồng Trương Bản khả dùng một chút, nhưng giờ phút này, hắn sợ là đã ở cục chung. Có người ngoài cuộc tham gia mới tốt người ngoài cuộc. Phi Vân hồ đồ, giờ phút này ai có thể đảm đương có thể nhập cục người ngoài cuộc? Như vậy, ngày mai sáng sớm, người đi cấp Bành gia tiểu thư mang câu. Hết chương.